Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 300 sự kiện khẩn cấp. Theo tất cả ánh đèn biến mất, trong cả căn phòng đen kịt một màu. Bị cúp điện, Triệu Diệu ngẩn người. Cùng lúc đó, một tiếng rít chói tai ở bên tai của hắn vang lên. Tựa hồ muốn cả tòa nhà lầu đều tung bay như thế. Triệu Diệu, Bánh Mật trong chớp nhoáng này nộ khí trùng thiên nói. Vì cái gì ta máy tính tắt? Triệu Diệu trong nháy mắt nghĩ tới. Bánh Mật dùng chính là máy tính để bàn a. Cắt điện chẳng phải tắt máy. Ngay tại hắn mong muốn nói cái gì thời điểm. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, Triệu Diệu. Mặt trà tiếng kêu giống như là bị người thọc mười mấy đao như thế. Hắn hai tay dâng điện thoại. Hốt hoảng trong phòng khách chạy tới chạy lui. Vì cái gì ngắt mạng rồi? Ta này cuộn đều muốn thắng a. Triệu Diệu, Elizabeth giống như quỷ hồn như thế trôi dạt đến Triệu Diệu trước mặt. Trong hai mắt ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Nét vì cái gì không có. Ta xem kịch thấy đang trọng yếu thời khắc a. Bạch Tuyền cũng kỳ quái đi ra. Nói ra, ông chủ, làm sao bị cúp điện? Nanako giận đùng đùng mở cửa phòng nói ra. Vì cái gì không có lưới? Triệu Diệu, có phải hay không là ngươi phí internet quên giao rồi? Thấy từng cái khí thế vội vàng ra hỏa. Triệu Diệu bất đắc dĩ nhún vai. Ta làm sao biết? Đột nhiên liền diện tích lớn bị cúp điện. Nói, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ phương hướng. Liền thấy toàn bộ cư xá. Thậm chí là cả con đường lên ánh đèn đều tối xuống. Lần này mất điện diện tích xem ra không nhỏ a. Một đám mèo cùng người toàn bộ quay quanh ở phòng khách vị trí. Từng đôi mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Triệu Diệu vị trí. Mà Triệu Diệu đang ở gọi điện thoại cho cục điện lực. Bất quá ngay cả lấy đánh mấy lần về sau. Hắn đều là nhíu nhíu mày. Một mực đường dây bận. Căn bản không đánh vào được. Xem ra điện thoại đều bị đánh phát nổ. Hắn lắc đầu. Nhưng mà mọi người không cần lo lắng. Dựa theo nhân sinh của ta kinh nghiệm tới nói. Loại này mất điện sẽ không quá lâu. Đại khái mấy giờ hẳn là có thể khôi phục. Ngay tại Triệu Diệu vừa nói xong không lâu. Đèn điện lại phát sáng lên. Triệu Diệu cười nói. Ta đã nói rồi. Nhưng lần này mất điện tựa hồ chỉ là vừa mới bắt đầu. Nửa giờ sau. Điện lại lần nữa ngừng lại. Theo điện ngừng. Internet tự nhiên cũng tách ra. Trong phòng khách trong nháy mắt vang lên một mảnh kêu rên thanh âm. Về sau toàn bộ đường đi mạch điện tựa như là co quắp như thế. Cách mỗi nửa giờ, một giờ liền sẽ gãy một chút. Làm Mạt Trà, Bánh Mật dục tiên dục tử. Ngày thứ hai ban đêm, Mạt Trà hứng thú bừng bừng mở ra điện thoại. Bắt đầu phối hợp thi đấu về sau. Đánh tới một nửa về sau lại là lần nữa bị cúp điện. Giận đến Mạt Trà mong muốn nện điện thoại. Nhưng mà lần này về sau. Điện cũng là một mực không gãy. Khiến cho Mạt Trà thanh thản ổn định chơi hai ván. Đáng tiếc lại đều thua. Mãi đến ván thứ ba. Oa ha ha ha. Bắt đầu liền cướp được đỏ bắp. Còn giết đối phương Tôn Thượng Hương. Ta thật là một cái thiên tài. Mạt Trà hưng phấn mà điểm lấy màn hình điện thoại di động. Chỉ cảm giác đến mình bây giờ ưu thế thật lớn. Này một thanh thắng chắc, nhưng liền sau đó một khắc, đèn của phòng khách ánh sáng chợt tối xuống, lại cúp điện, không, Mạt Trà ngửa mặt lên trời thét dài, vì cái gì, lão thiên gia tại sao phải đối với ta như vậy, a, Bánh Mật thân thể đã chấn động thành một mảnh tàn ảnh, cái ghế tựa hồ cũng muốn rời ra từng mảnh, mẹ nó, Triệu Diệu đang chơi PlayerUnknown Battleground. Nhìn xem đã tách ra kết nối trò chơi. Trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Hắn lập tức cho điện thoại gọi cho cục điện lực. Như cũ đánh không thông. Sau đó hắn dùng di động soạt soạt website. Lại phát hiện lần này mất điện tựa hồ cũng không đơn giản. Giang Hải Bắc Bộ mảng lớn địa khu vậy mà đều lâm vào mất điện bên trong. Đủ loại suy đoán đều có. Thế nhưng cho tới bây giờ chính thức như cũ không có cho ra một cái giải thích hợp lý. Loại chuyện này, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu đột nhiên có một cái dự cảm không tốt. Sẽ không phải cùng siêu năng mèo có quan hệ a? Bánh Mật quát, Triệu Diệu, Nhanh lên đem điện xây xong a. Không có wifi ta muốn chết rồi. Mặt trả hướng trên mặt đất một năm. Liền lăn qua lăn lại. Giống không ngừng. Nanako cùng Bạch Tuyền cũng đều đi ra. Gương mặt oán niệm. Bạch Tuyền thở dài nói. Ai, ta trực tiếp đến một nửa a. Thấy một mặt ai oán siêu năng mèo nhóm. Triệu Diệu chỉ có thể xuất ra notebook đến. An ủi nói ra. Tốt tốt, cùng đi xem bộ phim đi. Xem chiếu bóng xong điện liền đến. Còn tốt notebook đã tràn đầy điện. Cắt điện dưới tình huống còn có thể sử dụng. Thế là một tổ mèo cùng Triệu Diệu. Nanako, Bạch Tuyền cùng một chỗ nằm trên ghế salon. Nhìn xem Triệu Diệu notebook bên trong phim. Bất quá lần này mất điện thời gian tựa hồ chuyên biệt dài. Mãi cho đến notebook điện lực triệt để dùng xong sau. Điện như cũ không có tới. Mặt trà u oán nói. Triệu Diệu, điện giật đáy lúc nào tới a? Bánh mật lại hét lên. Người rõ ràng nói xem xong phim liền sẽ điện báo. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Nhanh nhanh, điện liền mau tới. Sau 4 tiếng, mặt trà nằm trên mặt đất. Mở to hai mắt, ánh mắt lên tất cả đều là tơ máu nhìn về phía trần nhà. Toàn bộ mèo nhìn qua đã không sức sống. Elizabeth dùng bịt mắt che lại hai mắt. Toàn bộ mèo nằm trên ghế salon. Đang ở chính mình cho mình thi triển huyễn thuật chơi. Viên viên, môi cầu, mang quả. Tia chớp thì là nằm sấp trong đại sảnh chơi bóng. Liền thấy một cái màu sắc rực rỡ tiểu cầu bị mang quả vỗ một cái. Chậm rãi lăn hướng môi cầu. Môi cầu mở mắt ra nhìn thoáng qua. Liền vỗ nhẹ. Đem vợt bóng bàn hướng về phía tia chớp. Mèo Manun tia chớp ngáp một cái. Đem vợt bóng bàn hướng về phía viên viên. Viên viên nhìn xem chậm rãi lăn đến trước mặt mình dừng lại tiểu cầu. Trong mắt một mảnh mờ mịt. Ta đang làm gì? Ta tại sao phải đập quả cầu này? Mèo Manun hô. Mập mạp. Đến phiên ngươi. Đập a. Viên viên một mặt mờ mịt vỗ xuống bóng. Lại đem tiểu cầu đập tới môi cầu trước mặt. Cùng lúc đó, bởi vì sạc pin thời gian dài không chiếm được nạp điện thay đổi. Thứ nguyên dạ dày trong túi cũng tại 10 phút đồng hồ trước đó bị cúp điện. Toàn bộ miêu quốc đã huyên náo tối mày tối mặt. Đủ loại tiếng kêu thảm thiết. Tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên. Triệu Diệu bất đắc dĩ giật giật khóe miệng. Mở ra điện thoại soạt soạt website. Phát hiện toàn bộ mất điện sự kiện tựa hồ vẫn là không có bất luận cái gì khởi sắc. Hắn rốt cục nhịn không được gọi điện thoại cho lão Hà hỏi. Uy, lão Hà, đến cùng làm cái quỷ gì a? Vì cái gì mất điện ngừng lâu như vậy? Lão Hà bên kia tựa hồ thanh âm vô cùng ồn ào. Nghe được Triệu Diệu, hắn hồi đáp, mất điện ngươi cũng tới hỏi ta. Ta cũng không phải cục điện lực. Bất quá lần này tính ngươi hỏi đúng người. Mất điện hẳn là một cái nào đó siêu năng mèo hoặc là dã sứ đồ tạo thành. Lôi điện siêu năng lực. Sao? Triệu Diệu nói ra. Vậy các ngươi còn không mau một chút đem hắn bắt mang đi. Này điện lại gãy xuống. Xã hội dung chuyển. Dao động quốc gia căn cơ a. Lão Hà bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng muốn nhanh lên giải quyết. Thế nhưng cái tên này tránh dưới đất trộm điện. Tìm ra được vô cùng phiền phức. Ngươi tại kiên nhẫn chờ đợi một cái đi. Triệu Diệu cúp điện thoại. Mà sớm tại lúc hắn gọi điện thoại đã úp sấp trên lưng hắn mặt trà một trưởng vỗ trên vai của hắn. Hung tợn nói ra, nguyên lai là có người đang kiếm phá hư. Triệu Diệu, này làm sao có thể buông tha bọn hắn. Nhanh lên bắt bọn hắn lại. Khôi phục cung cấp điện a. Bằng không thì Giang Sơn xã tắc còn thế nào xử lý. Đúng lúc này, một bên Elizabeth cũng cởi xuống bịt mắt. Hung tợn hô, đúng. Nhất định phải bắt lấy cái này hỗn đàn. Sau đó vì hắn đớp cất ăn vào chết mới thôi. Chi nhánh nhiệm vụ. Ngăn cản mất điện. Nhiệm vụ mục tiêu. Bắt lấy mất điện kẻ cầm đầu. Ngăn cản thành thị tiếp tục mất điện xuống. Nhiệm vụ ban thưởng. 1000 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không. Triệu Diệu xem lấy bọn hắn trên đầu màu vàng dấu chấm than. Thầm nghĩ trong lòng. Rốt cuộc đã đến cái đại nhiệm vụ. Nhìn trước mắt siêu năng mèo nhóm, hắn vỗ vỗ bộ ngực nói ra, cái kia đi thôi, chúng ta vậy mà đi đem tên kia cầm ra tới. Bất quá, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu suy nghĩ một chút vừa mới lão Hà lời giải thích. Đối phương tránh dưới đất trộm điện, lúc này liền cần Gaia trợ giúp. Triệu Diệu thế nhưng là nhớ kỹ mèo Garfield Gaia năng lực. Cái kia chính là độn địa A. Thế là kèm theo một hồi gợn sóng không gian, Triệu Diệu đã bản thân thôn phệ tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Mà Triệu Diệu mới vừa cùng thứ nguyên túi dạ dày bên trong chúng mèo nói xong sảng khoái trước tình. Huống, siêu năng mèo nhóm lập tức liền quần tình dâng trào lên. Không thể tha thứ, Gaia trên thân phát ra sát khí tựa như ngưng kết thành thực chất. Vậy mà dùng cắt điện thủ đoạn hạ cấp như vậy. Triệu Diệu, mau dẫn ta ra ngoài. Ta hiện tại sắp bắt được hắn. Đem hắn chém thành muôn mảnh A. Ares hô. Ta cũng đi, ta muốn xé cái tên kia. Ekaterina cùng Diana cũng đều meo meo kêu lên. Chúng ta cũng muốn đi. Cắt điện ra hỏa, không thể tha thứ. Quả thực là tội ác tày trời. Triệu Diệu bất đắc dĩ phất tay cản trở quay quanh đi lên đám người. Tốt tốt, tất cả mọi người không nên kích động. Chuyện này quá nhiều mèo ra tay cũng vô dụng. Ngoại trừ Gaia bên ngoài. Mặt khác tạo thành siêu năng mèo bọc thép cùng ta đi ra tới liền tốt. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Thế là mấy phút đồng hồ sau. Triệu Diệu đứng tại trên sân thượng. Toàn thân trên dưới nằm sấp mạt trà. Elizabeth, Viên Viên, Môi Cầu, Gaia, Ares, Phong Thần, đản bá chung 8 con siêu năng mèo. Cân nhắc đến tìm kiếm quá trình rất dài. Triệu Diệu không có đeo lên mang quả. Mà mạt trà thì là xung phong nhận việc, nhất định phải theo tới. Siêu năng mèo bọc thép khởi động, chỉ thấy Triệu Diệu theo trên sân thượng rơi xuống, thẳng tắp đụng phải trên mặt đất. Nhưng ngay tại hắn cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, Gaia độn năng lực phát động, cả người giống như là cá con vào nước như thế, trực tiếp chìm vào trong lòng đất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.